Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, bị nhốt nạp Lan Tĩnh. Trên máy bay cẩu Khải Lai, chính đang quen thuộc chính mình kỹ năng mới. Cái kỹ năng này là cẩu Khải Lai cố ý yêu cầu. Ngôn ngữ tinh thông, nắm giữ này kỹ năng. Người có thể nói ra vị trí hành tinh bất luận một loại nào ngôn ngữ. Mà Phùng Dũng mọi người thì lại cầm một bản phù tang ngữ sổ tay chính đang học tập. Tinh thông nhiều nước ngôn ngữ là bọn họ chuẩn bị kỹ năng. Tưởng binh cùng Vân Chí liền khá là thống khổ. Bởi vì bọn họ không học được. Cái gì? Phùng Dũng bọn họ làm sao sẽ tinh thông phù tang ngữ? A, phù tang cùng Hoa Hạ đều thuộc về châu Á. Hai nơi người trên căn bản không khác nhau gì cả. Phù tang môn hướng về Hoa Hạ phái gián điệp. Vậy ngươi đoán Hoa Hạ có thể hay không phái đi qua đây? Quen thuộc xong kỹ năng sau khi, cẩu Khải Lai bắt đầu cùng hệ thống cò kè mặc cả. Hệ thống, lần này ta thành công thông qua tổng bộ bên kia thử thách. Ngươi bên kia địa vị nên có tăng lên đi. Không sai, ta địa vị bây giờ xác thực tăng lên không ít. Trước đây lời nói, ta chỉ có thể coi là khá là có thể làm ra ưu tú công nhân. Thế nhưng hiện ở đây, ta tương đương với văn phòng chi nhánh tổng giám đốc. Bởi vì ngươi cái này đặc biệt tính cách, tổng bộ quyết định ở chư thiên vạn giới độc mở một môn. Hơn nữa do ta phụ trách, cẩu Khải Lai, độ, sẽ chờ ngươi câu nói này. Thân phận của ngươi tăng cao, ta chỗ này thuận tiện nhiều nha. Cẩu Khải Lai trên mặt lộ ra một vẻ thâm thúy nụ cười. Hệ thống, hai ta hợp tác rồi nhiều lần như vậy, hơn nữa đều là trợ giúp lẫn nhau. Hiện nay ngươi được rồi lớn như vậy chỗ tốt, có phải là cũng nên cho ta điểm? Đây là tất nhiên, hai chúng ta lẫn nhau hỗ trợ mới có thể cộng sang huy hoàng. Vì lẽ đó ta đối với khen thưởng cơ chế làm một cái thay đổi. Sau đó ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ngươi không nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể dùng khen thưởng đổi lấy một ít yêu cầu khác. Nhưng tiền đề là yêu cầu này không thể vượt qua khen thưởng quá nhiều. Vượt qua một chút cũng là có thể. Nếu như ngươi không có đặc biệt yêu cầu lời nói, ta gặp tự mình sắp xếp khen thưởng phân phát cho ngươi. Cẩu Khải Lai, sao? Huyền sao? Muốn chính là cái này. Như thế nhân tính hóa hệ thống yêu. Khắc khắc, hệ thống nha, ta tình huống của nơi này ngươi cũng biết. Lần trước khen thưởng có thể hay không tạm thời không phân phát. Nếu như ta có yêu cầu gì ngươi phải giúp ta. Cho tới tiêu tốn liền từ khen thưởng bên trong chụp. Nếu như có còn lại, ngươi tùy tiện nhìn cho ít đồ. Nếu như dùng siêu, coi như ta nợ ngươi. Lần tới bù đắp được không? Không thành vấn đề. Phòng trực tiếp, mọi người. Không phải, hiện tại hệ thống đều cải tính tình sao? Tốt như vậy nói chuyện sao? Ngưu mã áo đặc mãn. Liền hắn mẹ thái quá. Ta chỉ nghe nói qua hệ thống cho khen thưởng. Có thể trợ giúp ký chủ vượt qua cửa ải khó. Ta xưa nay chưa từng nghe nói. Hệ thống có thể cho ký chủ lượng thân làm riêng yêu cầu. Long Thánh, ta đột nhiên không muốn xem trực tiếp. Bởi vì ta thật chua. Hỗn độn vương, sự thực chứng minh. Ta từ nhỏ thế giới này. Chính là vì kéo mức thấp đều trình độ. Trải qua mấy tiếng dài lâu phi hành. Cẩu Khải Lai mọi người thành công xuống máy bay. Xuống máy bay sau khi, cẩu Khải Lai nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó cho Tưởng Bình đầu đi tới một cái ánh mắt. Tưởng Bình, có thể hay không không muốn làm như vậy nha. Rất mắc cỡ, cẩu Khải Lai, gọi ngươi làm liền làm, ít nói nhảm, vô cùng bất đắc dĩ bình luận. Hít sâu một hơi, sau đó bãi làm ra một bộ hung hăng thái độ. Ba ca, sao. Hoàn cảnh của nơi này quá chênh lệch, hoàn toàn không sánh được ta đại cùng dân tộc. Ngoặc kép, đừng xem, ta sẽ không đánh tiếng Nhật. Nhìn thấy Tưởng Bình hành vi, cẩu Khải Lai thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, có mấy phần mùi vị. Cẩu Khải Lai đoàn người hộ chiếu, tất cả đều là phù tang hộ chiếu. Chế tác quy trình, hoàn toàn dựa theo phù tang bên kia trình tự đến. Cho tới hải quan xét duyệt liền lại đơn giản có điều. cầu Khải Lai để hệ thống lấy một cái ảo thuật nho nhỏ. Sau đó hải quan nhân viên liền cho đi. Cái gì? Tại sao không trực tiếp hối đoái một cái tương tự với thôi miên kỹ năng? Không phải cầu Khải Lai không muốn hối đoái, là hối đoái không được. Bất kỳ thế giới đều muốn tuần hoàn cân bằng nguyên tắc. Như thế sự vật sinh ra, nhất định phải có một kiểu khác sự vật ngăn được. Xem loại này thuật thôi miên đã tương tự với huyền huyễn. Muốn hối đoái cái kỹ năng này, cầu Khải Lai nhất định phải mở ra quỷ quái thời đại. Ngươi cảm thấy đến cầu Khải Lai có thể sẽ để hệ thống mở ra quỷ quái thời đại sao? Hơn nữa hệ thống cùng mình là quan hệ hợp tác. Cần giúp đỡ thời điểm lại tìm hắn chứ. Có cái gì quá mức. Thật nhàm chán nha. Cái đám này chết tiệt lông dài quái. Lại dám oan uổng lão nương. Tuyệt đối đừng để ta về nước. Không phải vậy ta nhường ngươi phá sản. Trong biệt thự, Nạp Lan Tĩnh nằm trên ghế salon mọi cách nhàm chán lan lộn. Cái gì? Nạp Lan Tĩnh không phải là bị giam cầm sao? Làm sao ở trong biệt thự? À, thân là thế giới xí nghiệp 500 cường hòn ngọc quý trên tay. Ở quốc gia khác có một lượng đống biệt thự rất ngạc nhiên sao? Hơn nữa thành tựu Nạp Lan tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thân phận tự nhiên không thể cùng người bình thường như thế. Coi như bị giam cầm, cũng không thể bị giam ở trong tù. Nhà này biệt thự đúng là Nạp Lan Tĩnh bất động sản. Chỉ tiếc bên ngoài phòng vi che kín máy thu hình. Hơn nữa còn có cảnh sát trông coi. Càng đáng giận là chính mình mắt cá chân trên còn mang theo một cái định vị khí. Tĩnh tỷ, đừng nóng giận ta đánh đàn cho ngươi nghe làm sao. Một bên Tô Vãn Vãn dâng một chén trà nóng. Đồng thời ngồi ở trên ghế sofa động viên Nạp Lan Tĩnh. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Chính là không biết các ngươi làm sao bây giờ. Cầu Khải Lai mỗi quá nửa tháng đều muốn cho các ngươi bổ sung dương khí. Hiện tại các ngươi cùng với ta. Các ngươi dương khí vấn đề giải quyết thế nào? Tô Vãn Vãn khẽ mỉm cười. Tĩnh tỷ không cần phải lo lắng. Ta cùng tiểu muội xác thực cần dương khí mới có thể tồn tại. Nhưng cũng không phải là cần cầu ca dương khí mới được nha. Bên ngoài dương khí nhưng là rất nhiều nha. Nạp Lan Tĩnh. Độ. Đúng rồi. Ta làm sao không nghĩ đến vấn đề này. Bên ngoài những người xú cảnh sát mỗi ngày bảo vệ ta. Đây chính là thiên nhiên dương khí khố nha. Ta liền nói cảnh sát bên ngoài làm sao thường thường liền muốn đổi một nhóm. Hóa ra là các ngươi làm. Nghe được Nạp Lan Tĩnh khích lệ. Tô Vãn Vãn đỏ mặt lên. Một chút man di mà thôi. Nếu là Tĩnh tỷ thật sự muốn đi ra ngoài. Vãn Vãn phất tay liền có thể đạt thành. Đối mặt đề nghị này. Nạp Lan Tĩnh nhất thời liền xì hơi. Quên đi thôi. Ta phải đi về vẫn là đi chính quy con đường. Nếu như ngươi như thế nháo trò. Nhất định sẽ liên lụy ra rất nhiều không tầm thường sự. Nếu như ảnh hưởng đến nhà ta cái kia liền không tốt. Nói xong. Nạp Lan Tĩnh liền ôm lấy một bên chính đang gặm La Bạc Tô La Bạc. Đáng yêu Lolita ôm vào trong ngực. Nạp Lan Tĩnh một bên nắm bắt nàng mặt. Một bên xem tivi. Đột nhiên, Nạp Lan Tĩnh xuất hiện trước mặt một cái nắm đấm đại hố đen. Bên trong rơi ra đến rồi một bộ điện thoại di động. Nạp Lan Tĩnh. V-kép. Không cần đoán. Khẳng định là nhà ta vị kia đến rồi. Các ngươi cái đám này lông dài quái xong xuôi. Hoa Mã Lan Tĩnh mới vừa cầm điện thoại lên. Trong điện thoại di động liền bắn ra một cái video xin. Click đồng ý. Cầu Khải Lai tấm kia xoái mặt liền xuất hiện ở trong màn ảnh. Tĩnh tĩnh lão bà. Nhớ ta không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.